Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý muốn thôi, làm sao cô lại biết chuyện này? Tiệp Ngọc ở hiện trường, rất vui vẻ kể cho em nghe cái chuyện này. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của anh, giải nghi giải thích sau đó nói với anh. Nhưng em nghĩ đây không có đơn giản là đánh nhau, đúng hay không? Cầu Kính bất đắc dĩ nhìn cô, không nói gì. Cảm ơn anh đã thay em trút giận, lão công. Cô vòng tay ôm cổ anh, hôn anh. Nhưng em phải biết đánh đấm không giải quyết được gì. Cho nên lần này anh sẽ nói chuyện với tên họ Cố đó, em yên tâm. Anh cam đoan. Một khi đã như vậy thì em có thể đi cùng mà. Cô mỉm cười. Cầu Kính hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt cô, đành phải gật đầu. Buổi tối hôm sau, Sài Nghe tan học, Cầu Kính lái xe theo sự chỉ dẫn, đi đến dưới lầu căn nhà trọ 3 tầng nhà Cố Hà Sa Hào ở. Thật sự là anh muốn đưa thiệp cưới ư? Sài Kết đến bây giờ vẫn không thể thấy ổn. Cầu Kính gật đầu. Em có số điện thoại của hắn không? Gọi điện cho hắn, bảo hắn xuống đây. Nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, Sài Kê khẽ thở dài một hơi, đành phải lấy điện thoại trong túi, bấm một dãy số, chờ đợi bên kia bắt máy. Điện thoại vang lên vài tiếng thì Cố Gia Hào trả lời. Cô đang dặn nói là ở dưới lầu nhà anh ta, có đồ muốn đưa, bảo anh ta xuống. Anh ta không nói hai lời lập tức chạy xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô buông di động, lại thấy Kiều Kính lấy lại vẻ mặt cổ quái nhìn cô. Làm sao vậy? Em nhớ số điện thoại của hắn trong lòng. Là ghi tạc trong óc, không phải là trong lòng, cô sửa lại. Vì sao lại còn nhớ rõ nó? Ngay cả nghĩ, cũng không muốn nghĩ, lại thận tay mà ấn. Đừng nói là anh ghen nha. Sài Nghe sửng sốt, tự phi tiếu nhìn anh nói sau đó giải thích. Từ nhỏ, đối với mấy con số em đặc biệt mẫn cảm. Một khi đã nhớ ký dãy số, muốn quên cũng không dễ dàng. Ý là số điện thoại của mấy nam nhân cùng em kết sao? Đến bây giờ em còn nhớ. Cô nhẫn cười gật đầu. Cầu Kính trầm mặc nhìn cô. Rồi đột nhiên nghiêm túc nói. Vậy anh cũng phải đem số điện thoại của bạn gái trước nhớ trong đầu mới được. Làm gì? Cô há hốc mồm. Đây là phản ứng gì nha? Thua người, không thua một trận. Anh còn trả lời. Cô ngơ ngẩn đột nhiên không ngừng cười. Thật sự là không chịu nổi anh mà, còn thích chọc cô nữa. Ngay lúc hai người vui vẻ, Cố Gia Hào từ trong nhà trọ chạy ra, đứng ngoài cửa lớn nhìn xung quanh. Là hắn sao? Cửu Kính hỏi, Sai Nghi gật gật đầu. Em ở trong xe đừng có xuống. Anh hôn cô sau đó cầm thiệp 10, mở cửa đi xuống xe, đến chỗ Cố Gia Hào đứng. Cố Gia Hào tiên sinh. Anh đứng trước mặt của anh ta, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông xa lạ đứng xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn biết tên của mình, làm cho Cố Gia Hào không hoài nghi, cùng phòng vệ. Anh là ai? Anh ta giữ khoảng cách mở miệng hỏi. Tôi là chồng chưa cưới của Sài Nghe, tiểu đệ họ Cừu, Cừu Kính. Cừu Kính trực tiếp nói ra thân phận. Cố Gia Hào cứng người, lập tức trên mặt đầy lạnh ý. Anh muốn làm gì? Sài Nghe đâu? Là cô ấy gọi cho tôi. Làm sao anh lại đến? Anh ta lạnh giọng hỏi. Nghe nói anh không tin chuyện chúng tôi sắp kết hôn, cho nên chúng tôi quyết định đến đưa thiệp cưới cho anh. 27 tháng sau, hoan nghênh anh và bạn gái đến tham dự hôn lễ. Kiều Kính đưa thiệp cưới xong, xoay người bước đi. Dù sao mục đích của anh đến đây để làm rõ, để tên này về sau không nên nhận làm đồ của mình. Chờ lúc lão bà không có ở đây, anh sẽ một mình tìm đến tên này. Hảo Hảo nói chuyện. Thằng khốn! Bỗng nhiên từ phía sau vang lên lời thô tục. Cầu Kính không tự chủ được dừng cước bộ, xoay người nhìn người kia. Cố Gia Hào dùng sức ném thiệp cưới trong tay, giận không thể nén, nhìn anh ta căm hận nói. Mày chỉ dùng đôi giày cũ mà tao vứt thôi, cần gì mà đắc ý chứ? Nữ nhân kia cho tao áp dưới thân tao cũng không cần. Ai biết trước đã bị tao bao người áp. Cố Gia Hào còn chưa dứt lời, một bóng đen lao đến, khiến anh ta ngã vào cửa sắt phía sau phát ra một tiếng phịch. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy bả vai cổ lưng đều bị đấm cho phát đau, nhưng khó chịu nhất là bị đóc cổ không thở nổi. Anh ta thống khổ dãy rủa, hai mắt mở to, sau đó như nhìn thấy ác ma. Trước đó một giây nam nhân này nho nhã lễ độ, đột nhiên hóa làm ác ma áp sát lại gần trước mặt anh ta. Vẻ mặt Cửu Kính lạnh lùng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, lãnh liệt, làm cho người ta không rét mà run. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày. Nếu để tao nghe mày phỉ báng cô ấy một lần, hoặc là dám tổn thương một cọng lông cổ cô ấy, tao sẽ làm thịt mày. Anh nói cực kỳ bình tĩnh và mềm nhẹ, Cố Gia Hào lại phát hiện mình đang run rẩy. Dừng tay, Cửu Kính. Ngồi ở trong xe, Sải Nghe thấy hai người xung đột, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới lớn tiếng quát. Nghe thấy giọng cô, Cửu Kính lập tức buông Cố Gia Hào, lùi ra phía sau từng bước. Sao em lại xuống xe? Anh quay đầu nhìn cô, đã khôi phục bộ dáng ôn nhu. Anh đang làm cái gì đó? Cô hỏi anh. Không có nha. Anh thoải mái, nói, tự như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net